Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, trang 331. Zona Châu là phát đạt quốc gia kinh tế tương đối phát đạt châu quận. Đại lượng tư bản cùng người trẻ tuổi đều hướng nơi này nghiêng, hơn nữa phương Tây văn hóa đối mạo. Hiểm cùng đáy vàng tôn sùng. Cùng với Cựu Thần Du Hí người chơi mời công năng mở ra. Cho dù không có phía chính phủ thống kê số liệu, Lục Ngữ Nông cũng biết, Zona Châu người chơi độ dày tuyệt đối xếp hạng thế giới các thành phố lớn hàng đầu, nàng hoài nghi. Vị này nàng trước nay không nghe nói qua, Ano, là cái chơi ghia, hơn nữa cấp bậc không thấp, xa, răng rắc. Thiếu niên dưới chân bóng rổ dày dẫm quá vứt đi lâu ngày phòng nhỏ hoa viên. Hắn cúi đầu xem lộ, nhưng Lục Ngữ Nông hoài nghi hắn là ở tìm có hay không người đi qua dấu vết. Lục Ngữ Nông vào nhà. Căn bản không có đi cửa chính, cho nên Nô cũng xác thật cái gì cũng chưa phát hiện. Hắn không sao cả mà nhún nhún vai. Đem quá mức mỹ lệ một khuôn mặt tiến đến Lạc Hôi cửa kính trước. Cách cửa chớp khe hở hướng trong xem, nói thật, hắn biểu hiện đến giống như là một vị không có bí mật. Lòng hiếu kỳ cùng hormone cùng nhau tràn đầy quá mức tuổi dậy thì thiếu niên, nếu không phải hắn tầm. Mắt ở Lục Ngữ Nông nằm quá trên sofa dừng lại quá dài. Lục Ngữ Nông thật đúng là phát hiện không được cái gì không thích hợp, xác thật không có gì đẹp. Sao? Ano liếm liếm răng nanh. Nói thầm, rời đi cửa sổ, răng rắc tiếng bước chân đã đi xa, Lục Ngữ Nông không có động. Nàng như cũ nhìn chằm chằm kia ảnh ngược cửa chớp đồng hồ treo tường pha lê đồng hồ treo tường đá. Sớm không có pin, cho nên kim đồng hồ không ở đi, cũng sẽ không có một con đỗ quyên điểu bắn ra tới báo giờ, thời gian một giây trôi đi. Đại khái 5 phút sau. Kia pha lê ảnh ngược chung, đột ngột mà chiếu ra một chương người mặt, là bị cửa chớp nửa che nửa lộ. Ano xinh đẹp khuôn mặt, không có đi tới động tĩnh. Không có đâu tới gần quá trình. Hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà, nháy mắt mà, xuất hiện ở ngoài cửa sổ, Lục Ngữ Nông hô hấp hơi hơi cứng lại. Ano nắm giữ chính là cái gì năng lực? Thuấn di? Vẫn là nói hắn sử dụng cái gì đặc thù đạo cụ. Nhưng tích phân thương thành cũng không có có thể cung cấp loại này công năng đạo cụ bán ra. Hoặc là hắn từ phó bản bắt được đặc thù đạo cụ. Hoặc là đây là năng lực của hắn. Hừ hừ hừ tương đương. Không có ở trong phòng phát hiện bất luận cái. Gì manh mối Ano. Hừ điệu cổ quái vui sướng ca. Lại lần nữa răng rắc mà tránh ra, ở hắn rời đi sau. Lục Ngữ Nông mới rời đi này tòa tràn ngập hồi ức phòng nhỏ, nàng chuẩn bị. Theo dõi Ano, mau, truyền bóng, Ano kia tiểu tử như thế nào còn chưa tới a? Fsaka, đối diện tên kia tráng đến giống đầu hùng. Ngoặc kép, đây là một chỗ chung quanh dài quá không ít cỏ dại sân bóng rổ. Lối vào có một phen đại khóa khóa lại lưới sắt môn. Xoát màu xanh biển sơn lưới sắt rào chắn rõ ràng bị phá hư một cái động lớn này đại khái chính là. Này đàn các thiếu niên chạy tiến sân bóng con đường, ở cách đó không xa. Một khối mộc chất tiểu thẻ bài thượng viết, ST Jock Trung học sân bóng rổ, tự phu. Một chuỗi xử lý màu trắng cứt chim dính ở hai chữ thượng. Hiển nhiên đã thật lâu không bị rửa sạch, Lục Ngữ Nông xa xa theo dõi Ano đi vào nơi này. Càng tới gần mục đích địa, trên đường người đi đường càng thưa thớt, bất luận kẻ nào đi ngang qua nơi này. Ngẩng đầu liếc mắt một cái là có thể thấy ST Jock Trung học giữa không trung huyền phù. Khổng lồ u lam sắc hình thoi, miêu điểm, cùng Giang Thành tương đối nghiêm cẩn phong giáo điều tra. Thi thố không giống nhau. Zona Châu bên này, miêu điểm, cơ bản ở vào nuôi thả trạng thái, trừ bỏ thuyền cứu nạn cùng miêu điểm. vừa mới xuất hiện giai đoạn trước, còn có nghiên cứu nhân viên cùng cảnh sát ngồi canh. Hậu kỳ cái này trung học liền diễn biến thành võng hồng cùng mạo hiểm nhân sĩ đánh tạp điểm, phía trước lục ngữ nông còn trèo tường soát tới rồi một cái cực hạn vận động nhiệt ái giả quay chụp. Dựa ván trượt cùng sườn núi nói bay lượn xuyên thấu, miêu điểm, cũng quay cuồng 720 độ coi tần. Ở du quản thượng điểm tán chuyển phát số liệu phá trăm vạn, cho nên này đàn nhiệt huyết thiếu niên chạy đến, miêu điểm, phía dưới chơi bóng rổ. Cũng không phải cái gì không thể lý giải sự, Ano cười hì hì xuyên qua lưới sắt phá động. Cùng đám kia thiếu niên hội hợp. Trên tay hắn dẫn theo một con hai vai bao, tùy tiên liền còn tại thảo đôi, cùng đám kia thiếu niên ly nước giày thể thao phá bóng rổ dựa vào cùng nhau, lục ngữ nông không có. Tùy tiện tới gần, nàng chờ bọn họ tiến hành rồi ước chừng 10 phút đối kháng lúc sau. Mới đem một con hắc sơn dương chi xúc xúc tua tiêm giấu ở lá xanh rậm rạp trên ngọn cây. Giống, nữ sĩ. Như vậy nhạy bén phát hiện hắc sơn dương chi xúc rình coi. Yêu cầu đương sự đối lục ngữ nông có cấp bậc áp chế hoặc là càng cao linh tính. Luận cấp bậc, 616 tinh vực hẳn là không ai so lục ngữ nông càng cao. Luận linh tính, lục ngữ nông cao tới 84 linh tính thuộc tính cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Được với hắc sơn dương chi xúc tựa như sâu lông giống nhau. Cuốn ở nhánh cây thượng đi xuống nhìn hơn một giờ tuổi dậy thì thiếu niên bóng rổ, nói thật. Tóc vàng thiếu niên Ano kỹ thuật tương đương không tồi. Trước mấy chàng cứu trở về nguyên bản xa xa lạc hậu tích phân. Sau mấy chàng cơ bản đem đối diện đè nặng đánh, ở cái này trong quá trình. Lục ngữ nông cũng không có phát hiện hắn có bất luận cái gì sử dụng. Thuấn di, năng lực dấu hiệu có. Lẽ đây là thể dục tinh thần? Mới vừa nghĩ như vậy, nàng liền thấy đối diện bị đè nặng cuồng đánh thanh xuân đậu đại cao cái không phục mà đâm một cái. Ano xương sườn, mà Ano đương nhiên mà đánh trả. Hai cái đội ngũ nháy mắt, vứt bỏ bóng rổ. Toàn bộ vặn đánh vào cùng nhau, lục ngữ nông, ngoặc kép, không phải thực kinh khen. Người thiếu niên đánh nhau luôn là trốn không thoát bụi đất phi dương. Tề Thành giống giận, xuống tay đào trứng, đặc biệt vả mặt, Ano tay nâng sơ cũng không tính hắc. Thậm chí còn mang theo điểm khinh thường khắc chế. Nhưng đương đối diện vài người đặc biệt hạ độc thủ công kích hắn mặt thời điểm. Hắn màu xanh nhạt đôi mắt nháy mắt tối tăm lên, mang theo điểm quỷ dị điên tính, ai chuẩn, các ngươi. Chạm vào ta mặt, tóc vàng thiếu niên hung hăng cùng đối diện mấy người tư đánh vào cùng nhau. Sắc bén lại tàn nhẫn nắm tay mỗi một chút đều mang theo rõ ràng mũi cốt đứt gãy thanh cùng bắn tóe. Huyết hoa, hắn dưới thân chu lên thiếu niên mạnh mẽ giấy rùa. Đánh nhau gian nhấc lên Ano bạch tê, ở hắn ngực ngay trung tâm. Xương ngực chi gian ao hám chỗ. Một quả thiển kim sắc hoàn trạng huy hiệu rơi vào hắc sơn dương chi xúc trong tầm mắt. Hết chương.